Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, cảnh giới mới. Hồ lạp lạp lạp tại Lục Thanh Bình tâm hải thế giới bên trong. Trận này đại hỏa đốt kinh thiên động địa, tòa kia kinh lâu bắt đầu phát sáng, sáng chói khiếp người, tràn ngập bách gia mùi. Dầm dập tương đương nó tựa hồ một tòa trận pháp chuyển động. Tại lấy thiên đế thể pháp môn vì tham khảo dựng tầng thứ 5 hình thức ban đầu quá trình bên trong. Nó tự thân càng là lấy đạo, pháp, làm hạch tâm. Tự chủ vận chuyển thôi diễn lên, để tầng thứ 5 trong lầu cái khác hương vị đều mài rơi. Để nơi đó chỉ có Lục Thanh Bình chính mình đạo, cái này dơ lên. Liền như là đem một chén cơm hoàn toàn ăn vào bụng bên trong, tiêu hóa, sau đó biến thành khí lực của mình đồng dạng. Lục Thanh Bình không biết ngoại giới qua bao lâu, hắn ở đây đã không có khái niệm thời gian. Tại thiếu niên cảm giác bên trong, tựa hồ trận này đại hỏa đã đốt 10 năm, thậm chí càng lâu, nội tâm của hắn đều có khô cạn, giống như là thiếu nước ruộng lúa. Vỡ ra từng khối tựa như quy giáp vết rách. Đây là đem tất cả mọi thứ đều đầu nhập đi vào. Sau đó một mồi lửa sau đốt sạch sẽ nguyên nhân. Hắn thần hồn hình tượng vốn là người thiếu niên, giờ khắc này lại giống như là cái nhìn qua trời chiều lão nông. Hắn đứng tại bờ ruộng bên trong chống quốc, nhìn trời đầu cái kia thiêu đốt trong lòng của hắn tất cả ý nghĩ cùng kinh thư độc ác mặt trời. Tựa hồ đang cầu khẩn ông trời tốt, tòa kia kinh lâu đã giống như là một vầng mặt trời treo trong lòng ruộng không trung. Nó hấp thu Lục Thanh Bình tất cả, cũng thiêu đốt tận Lục Thanh Bình trong tư tưởng hết thảy biết. Sở ngộ, nó rút ra Lục Thanh Bình tất cả tinh khí thần, cho nên, cái này không chỉ là một trận sáng tạo pháp, hay là một trận đột phá, thành. Không chỉ muốn sau tân pháp có, cảnh giới tu vi cũng sẽ có một cái kinh thế hãi tục nghịch thiên tăng lên. Nhưng, như thất bại, có lẽ, ta liền sẽ bởi vì tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp ngã lăn tại pho tượng trước đó. Lục Thanh Bình thanh âm mang theo lão nhân mỏi mệt, chính như một cái đem cả một đời tâm huyết đều đầu nhập tại trong ruộng lão nông. Mùa xuân tại trong ruộng vung xuống một viên hạt giống, mùa hè cày cấy xuống dưới mồ hôi, cuối cùng đã tới mùa thu chờ đợi thu hoạch thời điểm. Đây là một trận liên quan đến sinh tử thu hoạch thời tiết. Nếu là trong ruộng mầm dài xấu hoặc là dài chết rồi, như vậy lão nông liền tuyệt chịu không nổi bốn mùa cuối cùng cái kia nhất giá lạnh mùa đông. Đại hỏa hừng hực, thời gian dài răng rặc để người dày vò. Không biết qua bao lâu, đại hỏa thiêu đốt dưới, giống như trăm năm như một ngày. Cái kia có chút thần thánh nhiệt lượng dưới, thiêu đốt tới nhiệt độ, để người lão nông này, giống như mùa đông ngồi tại đống lửa trước mặt, bị nướng hun hun buồn ngủ, vô biên mỏi mệt cùng bối rối. Vào lúc này lan tràn đi qua, hắn tựa hồ phải giống như một cái lão nhân tựa ở lò lửa bên giường ngủ mất. Lục Thanh Bình cơ hồ muốn nhắm lại tâm mắt, nhưng hắn không dám bế. Một mùa đông bên trong lão nhân, tinh khí thần đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Một cái nhắm mắt, chính là vĩnh viễn nhắm mắt lại. Lục Thanh Bình tâm linh trong tầm mắt, cái kia vòng ánh sáng vàng sáng chói kinh lâu, dần dần muốn mơ hồ. Là cảm giác của hắn mơ hồ, tâm thần muốn như vậy ngủ say. Lần này sáng tạo pháp, để hắn đem hết thảy đều góp đi vào. Bởi vì như không có mình đại đạo tinh thần chỉ dẫn, là tuyệt chế không được thuộc về mình phương pháp tu hành. Hô, tại sắp cảm giác hoàn toàn biến thành hắc ám thời khắc, thiếu niên cảm giác có một cái hô hấp đi qua, nhưng cũng cảm giác tựa hồ đi qua từ khi khai thiên tích địa cho tới bây giờ như vậy dài răng rạc. Cũng liền tại thời khắc này, kẹt, tựa như thứ gì vỡ vụn thanh âm vang một cái, tựa hồ là kinh lâu tan vỡ, nhưng lại càng giống là cái gì bình chướng bị đánh vỡ. hắn khô cạn đã như quy giáp vết rạn nội tâm bên trên. Bắt đầu có róc rách tiếng nước chảy xuôi, bắt đầu chỉ là một tia dòng nước, từ từ, hoa lạp lạp lạp, thanh âm càng lúc càng lớn, tựa như một dòng sông lớn từ trên trời mà đến, tưới tiêu mà xuống, vì Lục Thanh Bình tâm thần rót vào như đại dương tinh khí cùng sinh cơ. Lục Thanh Bình ánh mắt lập tức toàn bộ đều rõ ràng. Tâm hắn ruộng run rẩy dập dờn, hướng phía trên nhìn lại, quả nhiên là tựa như sông lớn chi thủy trên trời tới. Kia là giống như 9 tầng trời hoàng hà màu vàng kim óng ánh lực lượng. Từ dựng tinh mỹ xảo diệu tầng thứ 5 trong lầu chút xuống. Cái này chính là dung hợp tam giáo bách gia sáng tạo ra tầng thứ 5 tu hành kinh lâu. Cái này chính là dung hợp tinh khí thần về sau sáng tạo ra đến đệ ngũ cảnh lực lượng. Của hắn tâm lực, máu lực, pháp lực ba cỗ lực lượng hội tụ mà thành lực lượng mới. Thần hồn của Lục Thanh Bình hình tượng biến thành nguyên thần trạng thái, một nháy mắt liền thuế biến. Thần hồn hóa thành nguyên thần quá trình, không có đi qua bất luận cái gì thiên địa hồng lô khảo nghiệm. Có thể nói Diêm Phù chưa từng có nhanh như vậy từ thần hồn lột xác thành nguyên thần. Lục Thanh Bình nguyên thần hình tượng, thiếu niên như ngọc, phong thái dục tú, giống như trích tiên nhân. Nó từ một cái gần đất xa trời lão nhân, cấp tốc đầy đặn, tràn ngập sinh mệnh hoạt tính cùng tinh thần phấn chấn. Hắn, đột phá, đột phá, đột phá đến một cái trước đây cho tới bây giờ có xuất hiện qua cảnh giới. Đây không phải nho môn đại nho, điều không phải võ giả trí cảnh, điều không phải nguyên thần chân nhân bên trong bất luận cái gì một cảnh. Nó là chỉ thuộc về Lục Thanh Bình đệ ngũ cảnh. Đột phá, không chỉ là nguyên thần, còn có huyết nhục, pháp tác. Là một cái chỉnh thể đột phá, là một loại thân thể mới hình thái, một loại lực lượng mới, một cái cảnh giới mới. Ngoại giới, Lục Thanh Bình thật sâu hô hấp, hô tương đương giờ khắc này, ô ô ô thoáng chốc có vô biên bát ngát gió lớn từ 4 phương 8 hướng mà tới. Gió xoáy lớn động mây tản, ba, năng lực nhổ đại thụ gió lưu phách đánh vào trên tảng đá lớn. Phát ra âm bạo tiếng vang. Cùng lúc đó, nơi đây trên không mây trôi, ngưng tụ mà thành một cái to lớn vòng xoáy, bao trùm thiên khung, áp bách xuống dưới. Hả, giờ khắc này, Phật Duyên cùng Lý Bất Ngôn tất cả đều từ trong tu hành tỉnh dậy. Cảm thấy được giữa thiên địa mãnh liệt dị biến. Vừa mở mắt, tầm mắt của bọn hắn đều mơ hồ. Khắp nơi đều là bay tán loạn cuồng bạo khí lưu, hô hô hô, kình bạo tiếng gió hú, giống như thiên địa thút thít đồng dạng tại gào thét, giữa thiên địa mưa gió cuốn lên, càn khôn đều lật đổ, mưa gió kịch biến ở giữa, cùng nhau vây quanh Lục Thanh Bình đang lăn lộn. Cái này là một trận càn quét phạm vi ngàn dặm bão táp lớn. Đây hết thảy cũng bởi vì Lục Thanh Bình thở phào thở ra một hơi. Một mực lấy băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Lục Thanh Bình chỗ tối đổng vĩnh mấy người. Giờ khắc này, không có một cái không dồi dào biến sắc, cảm thấy chấn hoảng sợ. Cái này, mặc dù bọn họ cái này cờ che trời hoàn mỹ bảo hộ ở cờ thân bên trong. Những khí lưu này đụng phải bọn họ, cũng đều là xuyên thân mà qua. Không có tạo thành mảy may ảnh hưởng, nhưng là đối với Lục Thanh Bình cô ngồi tại pho tượng dưới dài rằng giặc thời gian đều như là nhập. Định lão tăng không có gì phản ứng, ai ngờ, đột nhiên một cái hơi thở, vậy mà liền tạo thành như vậy kinh thế hãi tục dị tượng. Nhai tí hỏa diễm vàng óng ánh con ngươi co rụt lại. Tựa hồ nghĩ đến cái gì làm hắn run sợ sự tình. Nói. Một màn này, làm sao cực giống chúng ta hồng hoang thần tộc đối với mấy vị sáng thế tổ thần ghi chép. Đổng Vĩnh, trong bóng tối cũng không bình tĩnh, lúc này ánh mắt lóe lên. Hỏi, cái gì? Hắn cái này dị động cùng các ngươi hồng hoang có quan hệ? là cái gì? Nhai Tý bị một màn này làm cho tâm hoảng ý loạn. Nói, tại chúng ta trong Hồng Hoang, có một bút ghi chép, để ta suy nghĩ nhiều một chút. Nói là bàn hoàng cùng trúc hoàng sáng thế, có quan hệ với hơi thở là gió mây, tiếng nổ vì lôi đình, trợn mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm vân vân. Tiểu tử này vậy mà, hắn bị Lục Thanh Bình ngồi xếp bằng ở chỗ kia, bỗng nhiên thở ra một hơi, khuấy động phạm vi ngàn dặm mưa gió kịch biến, khí lưu cuồn cuộn dị tượng chấn động đến không nhẹ. Mà nghe thấy lời ấy về sau, Đổng Vĩnh, Vương Nưu Quân bọn người đều là trong lòng giật mình. Đổng Vĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm bên kia pho tượng dưới, đã thở ra một hơi sau muốn đứng lên thiếu niên, trong lòng kinh nghi không chừng, thình lình quay đầu hỏi, thần nữ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệu Hoa thần nữ trong lòng cũng là một mảnh kinh động. Nàng nhìn chằm chằm nơi đó Lục Thanh Bình, tựa hồ muốn quan sát cái cẩn thận, nàng tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng nàng không có nhiều lời, bởi vì nàng cần bọn họ vì nàng đi mạo hiểm. Đổng Vĩnh hơi biến sắc mặt, Diệu Hoa thần nữ nửa ngày đều không có hồi phục, cái này khiến hắn âm thầm nhíu mày. Ngược lại mình cẩn thận quan sát tới trọn vẹn 3-4 cái hô hấp, hắn ngữ khí vi diệu nói, nếu ta không có đoán sai, kẻ này hẳn là đột phá tu vi. Còn nhớ rõ chúng ta tại Bất Tử Thụ không gian thời điểm, hắn từng lấy thần bí phong chi pháp tắc từ chúng ta thủ hạ chạy đi sao? Pháp tắc vốn là thần tộc chi thiên phú, nhưng ở Phục Hy Đế vẽ quẻ về sau, liền là nhân tộc vạch trần ra pháp tắc bí mật, sau đó mới có Chuyên Húc Đế lúc Nho Môn Bách Thánh không tu pháp lực, dưỡng thành quy củ nhân đạo pháp môn tồn tại. Hiện tại xem ra, phải làm là tiểu tử này rốt cục tại Thiên Đế pho tượng dưới, đem Thiên Đế thể lĩnh ngộ ra một chút hỏa hầu, để phong chi pháp tắc lực lượng hiện ra. Lưu Ngạn Xương sau khi nghe, gật đầu nói, xác nhận như thế, xem ra chúng ta rốt cục đợi đến. Tử Uyển Tiên Tử gật đầu đồng ý nói, ảnh hưởng ngàn dặm phạm vi gió lưu, hẳn là nguyên thần một cấp lực lượng không sai. Vương Chiêu Quân cau mày nói, trước đây hắn mới là pháp tướng đỉnh phong, liền có thể dùng phong chi pháp tắc tránh thoát chúng ta đánh giết. Bây giờ pháp tắc tiến thêm một bước, sợ là đạt tới cấp độ nguyên thần, hẳn là càng trơn trượt, cho nên một hồi xuất thủ thời điểm, muốn phòng bị hắn chạy đi. Lưu Ngạn Xương cười lạnh nói, chúng ta tại bực này thời gian dài dằng dặc, sớm đã có qua một lần kinh nghiệm, làm sao còn có thể sẽ bị hắn thành công hai lần. Huống chi, còn có cờ che trời, ngay cả tiên nhân đều có thể bao ở bên trong. Huống chi một thiếu niên, Đổng Vĩnh ánh mắt băng lãnh, đương nhiên sẽ không cho là chỉ đột phá đến nguyên thần một cấp Lục Thanh Bình sẽ uy hiếp được bọn họ. Mấy người lo lắng đều là Lục Thanh Bình một hồi cầm tới vận quả về sau chạy trước. Xem bọn hắn hẳn là muốn nếm thử tiến vào trong thần trận tâm lấy vận quả. Lục Thanh Bình lợi dụng Thiên Đế thể đem phong chi pháp tắc tiến thêm một bước, càng thêm không thể nắm lấy. Cho nên một hồi Vương cô nương cùng Tử Uyển Tiên Tử xuất thủ trước cầm xuống hòa thượng kia, Nhai Tý tiên sinh cùng Pháp Hải đại sư đi đối phó thanh niên đạo sĩ kia. Bảo Liên Đăng của Lưu tiên sinh có định không năng lực, một hồi cửa quay cùng ta chế trụ Lục Thanh Bình. 6 người, 3 phe cánh, riêng phần mình đều là nguyên thần đỉnh phong tu vi, chỉ chờ bọn họ cầm tới vận quả một khắc này, liền hạ sát thủ. Mấy người đã sớm chờ không nổi. Thiên Đế pho tượng trước, Lục Thanh Bình chậm rãi đứng người lên, Lý Bất Ngôn cùng Phật Duyên cũng lập tức đi tới. Lúc này, tại Lục Thanh Bình đứng dậy về sau, những cái kia nhấp nhô khí lưu cùng gió lớn cũng dần dần dừng lại. Trên bầu trời mây trôi vòng xoáy, lại còn có lưu lại, vì bọn họ chứng minh vừa rồi một màn kia cũng không phải là hư ảo. gần nhất Lục Thanh Bình về sau? Phật Duyên há mồm liền vội vàng hỏi. Thế tử, ngươi là tu thành thiên đế thể sao? Lý Bất Ngôn cũng là có chút khẩn trương nhìn qua. Lục Thanh Bình nhẹ gật đầu, cười nói, ta nghĩ chúng ta là có thể thử một chút, lấy cái kia 3 viên vận quả chân tu là được rồi. Phật Duyên cùng Lý Bất Ngôn đại hỉ, nhưng trong đó càng nhiều hơn chính là đối với Lục Thanh Bình thật làm được không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, như là đã tu thành, cái kia chứng minh cái này 3 viên chí tôn tượng trong tay vận quả lúc này liền có thể tới tay, không cần chờ đợi tương lai. Cái kia thế nhưng là đại biểu cho 3 tôn tương lai Diêm Phù lãnh tụ Tam giáo tông não tư cách a. Cầm tới, về sau Diêm Phù Tam giáo bên trong liền muốn lấy bọn họ vi tôn. Lần này Diêm Phù đại biến, hắn cùng Lý Bất Ngôn được Tam đại thế gia Lưu Lạc Hướng trên giang hồ đại khí vận gia thân, mới có thể có cơ duyên tu thành giáo môn bên trong Tam đại bí thuật, mới có thể tại không đến 20 tuổi liền riêng phần mình có được nguyên thần cảnh giới tu vi. Cái này đủ để có thể thấy được đại khí vận gia thân huyền diệu. Hiện tại cái này 3 viên vận quả thế nhưng là viễn cổ Tây Hoàng khí vận ngưng tụ mà thành, cho dù chỉ có vị kia một thân hoàng giả khí số 10/21 lại tại chia ra làm 3, cũng tuyệt đối có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong thúc đẩy sinh trưởng ra một vị tiên nhân phía trên tồn tại. Như là đã có thể đi lấy chúng, vậy còn chờ gì? Ầm ầm ầm, nháy mắt nơi đây đất rung núi chuyển, cho bụi khói bụi vẩy ra mà lên. Tại Phật Duyên cùng Lý Bất Ngôn phía sau đều hiện lên mà ra pháp tướng chi thân. Tại cái này Tam giáo chí tôn hình thành đặc thù lĩnh vực, cả tòa Ôn Lôn trung tâm trận pháp, Tam giáo bí thuật lực lượng hội tụ nồng nặc nhất địa phương, chỉ có Tam giáo truyền nhân bí thuật đồng thời xuất hiện mới có thể phù hợp nơi này khí chất, ung dung đi vào trong đó, thiếu bất luận cái gì một nhà đều không được. Nhưng mà Phật Duyên cùng Lý Bất Ngôn lại phát hiện Lục Thanh Bình lúc này không có hiện ra thiên đế pháp tướng, hay là cỗ kia nhục nhãn phàm thai. Thế tử, ngươi? Phật Duyên cười khổ đặt câu hỏi. Phật Duyên ý tứ lại cực kỳ đơn giản, Lục Thanh Bình làm sao có thể xem không hiểu. Nhưng thiếu niên chỉ là cất bước, vỗ vỗ bộ ngực của mình. Đây chính là thiên đế thể. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?